Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ ngáng đầu, Mộ Phi lập tức hồi thần, cười nói, "Chúc em hạnh phúc. Anh tin rằng ở bên cạnh anh ta em sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc." Đường Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. "Anh cũng phải sớm khỏe lại, nỗ lực phối hợp điều trị, anh sẽ bình phục như trước kia. Có câu này của em, anh nhất định sẽ nỗ lực để mình khỏe lên." Mộ Phi gật đầu, nhìn cô, đột nhiên anh không biết phải nói gì. "Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Đường Tư Vũ hỏi. "Được, em có thể đẩy anh không?" "Tất nhiên có thể." Đường Tư Vũ đứng dậy, đi ra phía sau đẩy anh ta đi. Trái tim Mộ Phi dần dần bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, anh ta không cầu không tiến, từ bỏ chính mình, cũng mang quá nhiều tâm tư, cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà không biết tại sao, Đường Tư Vũ đến thăm, trong lòng anh bỗng nhiên trở nên bình yên. Điều này có nghĩa là mọi chuyện trước đây anh có lỗi với cô hoàn toàn bỏ qua. Buông xuống rồi, loại cảm giác này cực thoải mái. Đi ra bãi cỏ, hai người không ai nói gì. Đường Tư Vũ đưa anh đi dọc hồ nước nhân tạo, lá cây đâm chồi nảy lộc, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước một vầng hào quang mê người, tiếng chim kêu, mùi hoa sơn chỉ trong không khí. Mộ Phi nhẹ nhàng hít một hơi, tò mò hỏi, "Anh ta không để ý việc em đến thăm anh sao? Anh ấy đưa tôi đến." Đường Tư Vũ trả lời, "Đợi anh khỏe rồi anh sẽ đi thăm Y Y, là anh không chăm sóc tốt cô ấy." Trong giọng nói của Mộ Phi tràn ngập sự áy náy, không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, không thể hoàn toàn trách anh. "Anh có thể bảo vệ cô ta, đã làm rất tốt rồi." Mộ Phi đột nhiên cười khổ, "Có thể em không biết, lúc cô ấy cầm video đó đến tìm anh thực sự giật mình về những gì cô ấy gặp phải. Nhưng cô ấy còn muốn để anh đe dọa cướp đi công ty của Hình Nham. Sau đó lại đối đầu với Hình Liệt Hàn, cô ấy vẫn còn oán hận em." Đường Tư Vũ hơi giật mình, Đường Y Y hận cô là điều tất nhiên. Cô thở dài, "Để cô ta hận đi, dù sao, bây giờ sự việc đã đến mức này, tôi không thẹn với lương tâm." Mộ Phi quay đầu, nhìn biểu tình bình tĩnh của cô. "Từ đầu đến cuối, em đều làm rất tốt." Sau khi đi dạo quanh hồ, đến một phòng nghỉ bên cạnh, y tá mang nước và hoa quả đến, Đường Tư Vũ lấy một quả táo gọt vỏ cho Mộ Phi. Mộ Phi nhìn cô với cái nhìn tựa như một người bạn cũ. Ở hôn lễ của Đường Tư Vũ, anh đã nguôi ngoai mọi tình cảm của mình dành cho cô, biến nó thành một loại tình thân, chúc phúc cho em gái mình. "Tư Vũ, sau này em cũng không cần đến thăm anh nữa, anh sợ anh ta sẽ ghen." "Anh ấy sẽ không." Đường Tư Vũ ngẩng đầu mỉm cười. "Được thôi, thực ra, anh là không muốn em nhìn thấy anh. Anh như thế này." Nói xong, Mộ Phi có chút vô lực nắm chặt nắm đấm. Đường Tư Vũ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Mộ Phi, cho dù anh có trở thành như thế nào, tôi cũng sẽ coi anh như bạn của mình. Tôi đối với anh sẽ không có bất kỳ cái nhìn nào, tôi chỉ hy vọng anh có thể khỏe lại." Trong lòng Mộ Phi dâng lên một luồng ấm áp, thời điểm này, anh nghe không vào lời khuyên của người khác. Nếu như để anh cứ sống như thế này, anh sẽ không tìm được phương hướng cho tương lai, anh sẽ tự ti. Anh đã từng có bao nhiêu tự tin, nhưng hiện tại, hết thảy đều không còn, phải bắt đầu lại từ đầu. Anh phải nhận ánh mắt khác thường của người khác, phải một lần nữa dựng lại uy nghiêm của bản thân. Anh phải chống lại ánh mắt khinh thường của người khác, chuyện anh phải làm còn rất nhiều. "Được, anh sẽ thử đứng lên." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Nếu có một ngày như thế, anh sẽ mời bọn em ăn cơm." Mộ Phi mỉm cười, Đường Tư Vũ cũng cười. "Được, vậy tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi." Cách chương.